Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 18 giờ 18, trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đó là việc của tương lai. Còn bây giờ thì cơ thể gắn chỉ mới dừng lại ở mức độ bắt trước thế giới thôi. Muốn tạo ra một thế giới thì còn lâu. Trở lại với vấn đề chính. Yozora lại lấy khối sắt ra, chuẩn bị kiểm tra lực lượng của mình. Giơ tay lên, đánh nhẹ về phía khối sắt. Yozora chuẩn bị nhìn xem một kích tùy ý của mình giờ mạng ra sao. Nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào khối sắt. Yozora cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra thì khối sắt giống như bị một thứ gì rất kinh khủng đánh vào vậy. Đầu tiên là một vết lõm xuất hiện tại vị trí va chạm với nắm đấm. Càng ngày vết lỗ càng sâu. Sau đó, oanh, khối sắt tan nát, chia năm xẻ bảy. Yozora, không biết đã nói hay chưa? Do nghệ thuật sinh hoạt, thành thục cộng với nghệ thuật chiến đấu, nhập môn mà Yozora có thể hoàn mỹ khống chế cơ thể của mình. Thậm chí việc này đã trở thành một bản năng rồi. Kết quả là mỗi lần muốn làm một hành động gì thì trong vô thức hắn luôn sử dụng một lực vừa đủ để thực hiện mà không tạo thành vấn đề gì. Thành ra mỗi lần thực lực của Yozora tăng lên thì trừ phi hắn chưa ý chứ nếu không hắn cũng chả biết mình mạnh tới mức nào nữa. Thu hồi nắm đấm, Yozora suy nghĩ một hồi. Sau đó quyết định đi tới một nơi xa ngôi làng tiếp tục kiểm tra. Dù sao ở đây cũng chả có người nên không cần che giấu cái gì hết. Nhắm một phương hướng, Yozora bật hết tốc độ chạy về phía đó. Oanh, thân ảnh của hắn biến mất ngay lập tức. Đồng thời một tiếng nổ to phát ra. Tiếng nổ đó là tiếng nổ siêu thanh. Đồng nghĩa với việc tốc độ của Yozora đã đạt tới tốc độ siêu thanh. Chưa đầy 30 giây, hắn đã xuất hiện ở một nơi cách ngôi làng đó 10 km. Quảng cáo, mắc một à, dù đang chạy với tốc độ kinh khủng như vậy nhưng Yozora vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thậm chí còn có thể tính toán như bình thường. Đây là biểu hiện của việc hệ thống não và thần kinh đã được cường hóa. Hiện giờ chỉ tính riêng khả năng tính toán của não bộ không thôi thì Yozora tự tin mình có thể thực hiện cùng lúc hàng ngàn phép tính phức tạp với độ chính xác cao nhất. Chỗ này chắc được rồi. Nhìn xem khung cảnh hoang tàn xung quanh. Yozora gật gật đầu. Trước tiên là với lực lượng. Đầu tiên, Yozora dùng lực giống như khi đánh khối sắt để xem nó ở cỡ nào. Chỉ thấy theo nắm đấm của Yozora nhẹ nhàng chạm xuống. Một vết nứt lấy nắm đấm của hắn làm tâm lan rộng ra. Tạo thành một mạng nhện trên mặt đất. Cuối cùng, giống như không chịu nổi sức mạnh từ hắn. Mặt đất lập tức sụp xuống. Tạo thành một cơn động đất xung quanh Yozora. Rút tay lên, nhìn vào thành quả của mình. Miệng Yozora giật giật, có lộn không? Hắn chỉ mới dùng một tí sức mạnh thôi mà. Sao lại tạo thành hiện tượng như thế này? Được rồi, không thể lấy mặt đất làm thí nghiệm nữa. Yozora quyết định, nếu hắn sử dụng mặt đất làm thí nghiệm nữa thì có khi địa hình của vùng đất này sẽ bị thay đổi hoàn toàn mất. Cho nên mục tiêu bây giờ, nhìn xung quanh, hắn khóa lại được một mục tiêu. Đó là một dãy núi gần đó, trung bình cao khoảng 3 km, cũng khá là cao. Yozora lập tức chạy lại chân núi. Nhìn xem dãy núi này, hắn thầm nghĩ, chắc là sẽ chịu nổi a. Yozora hít một hơi thật sâu. Sau đó lập tức vào thế, lần này hắn định sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Theo việc hắn tụ lực, cơ bắp của Yozora bắt đầu gồ lên. Đó không phải cảm giác bạo tạc mà những tên cơ bắp mãnh nam đem lại, mà là cảm giác như nhìn một khối ngọc quý được điêu khắc một cách cẩn thận dưới bàn tay của nghệ nhân đỉnh cấp vậy. Tuyệt mỹ, khụ khụ, trở lại vấn đề chính. Khi Yozora đánh ra nắm đấm, lập tức xuất hiện tiếng nổ siêu thanh. Đồng thời một tiếng nổ khác còn kinh khủng hơn vang lên. Quảng cáo, oanh, rầm rầm, đó là tiếng ngọn núi trước mặt hắn bị đánh nổ. Những khối đá văng ra xung quanh. Thậm chí do lực lượng còn chưa hết khiến khu vực phía sau ngọn núi đó bị khoét ra một cái rãnh to. Kéo dài tới 100 mét. Yozora nuốt một ngụm nước bọt. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng điều này vẫn vượt quá tưởng tượng của hắn. Với cái lực lượng này thì hắn gần như có đủ sức đánh chìm cả một hòn đảo lớn đấy. Chưa kể đây chỉ là lực lượng thuần túy thôi. Nếu hắn sử dụng kỹ năng thì... Nghĩ tới đây, Yozora không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn sợ mình chịu không nổi mà đi thử nghiệm mất. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Yozora tiếp tục kiểm tra những khả năng còn lại của cơ thể. Sức phòng thủ thì đơn giản. Hắn chỉ cần dùng toàn lực bóp chính mình thôi. Kết quả là dù cố hết sức nhưng cơ thể hắn vẫn như vậy. Không có bất kỳ thương hại nào dù chỉ là ửng đỏ. Đồng nghĩa với việc trừ phi dùng bom hydro chứ không thì hiện giờ trên trái đất không có vũ khí nào có thể gây tổn thương cho hắn. Đương nhiên, phe thần bí loại trừ. Hắn có biết bọn họ sở hữu vũ khí mạnh tới mức nào đâu. Tiếp theo là khả năng hồi phục. Nhờ vào việc có thể trưởng khống hoàn mỹ cơ thể mà Yozora có thể tự giảm sức phòng ngự của cơ thể mình xuống. Kết quả là Yozora có thể dễ dàng bóp nát cánh tay của mình. Lần này Yozora ra tay còn mạnh hơn lần trước nữa. Chỗ bị bóp đó giờ máu me be bét. Xương gãy cũng muốn lộ ra ngoài luôn. Nhưng cánh tay của hắn nhanh chóng khôi phục. Xương bắt đầu liền lại. Cơ bắp bắt đầu mọc ra. Kết nối lại với nhau. Cuối cùng, chỉ sau một phút thì cánh tay của hắn đã hồi phục nguyên vẹn. Không nhìn ra bất kỳ vết tích bị tổn thương nào cả. Yozora hít một hơi lạnh. Với khả năng tự phục hồi như vậy thì dù cho tay chân có đứt rời ra thì vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại. Quảng cáo. Tuy nhiên, việc tự hồi phục này có tiêu hao. Hơn thương thế càng nặng thì tiêu hao càng nhiều. Lấy ví dụ như bây giờ. Sau khi cánh tay hồi phục thì Yozora bỗng nhiên cảm thấy mình mất sức. Là do cơ thể đang tiêu hao năng lượng để phục hồi. Nếu là lúc trước thì có lẽ Yozora sẽ lo lắng về vấn đề năng lượng. Nhưng bây giờ thì không. Chỉ thấy linh lực trong thiên địa lập tức bị Yozora hấp thụ. Sau đó biến thành năng lượng cho cơ thể của mình. Đây là điểm khác biệt nhất giữa nhất giai và nhị giai. Ở nhất giai chỉ có thể bị động hấp thu linh lực trong không khí theo đường hô hấp sau đó tinh luyện ra. Còn ở nhị giai thì khác. Nhị giai sinh linh có thể chủ động hấp thu linh lực mà không cần tinh luyện. Cơ thể có thể lấy linh lực làm chất dinh dưỡng. Không cần ăn uống hay hít thở cũng có thể sống sót. Quan trọng nhất, sinh mệnh lực của nhị giai sinh linh luôn luôn dồi dào không cạn. Đưa tới tuổi thọ vô tận. Đương nhiên, ở đây chỉ là trường sinh thôi. Không phải là bất tử. Nếu gặp tai nạn hoặc bị giết thì vẫn phải chết thôi. Nhưng chỉ là trường sinh thôi cũng đã là ước mơ của bao nhiêu người rồi. Không nên quá tham lam. Khó tin thật, nghĩ tới đây, Yozora cảm thán. Một tháng trước hắn chỉ là một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Một tháng sau đã đạt tới trường sinh. Ước mơ của 99. Tu luyện giả rồi. Ai đạp vào tu luyện chi lộ mà không muốn được trường sinh cơ chứ? Nếu có thì tên đó muốn được bất tử rồi. Cách chương.